Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, một cái chân dẫm ở quỷ môn quan lên giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu và nhóm đầu tiên chạy tới quân đội sẽ cùng sau đó. Trịnh Nhân không kịp cao hứng. Lập tức tìm được người chỉ huy. Tuân hỏi tình huống. Sự việc luôn là muốn so với tưởng tượng hơn nữa tồi tệ. Những lời này Trịnh Nhân rốt cuộc có mới nhận thức. Căn cứ người chỉ huy giải thích. Bị tổn thương rất nặng có 10 cái thị huyện. Trong đó liền bao gồm xuyên nam trấn chỗ ở huyện. Mà bị tổn thương hơi nặng thị huyện có 41 cái. Bị tai nhân khẩu mấy gần chục triệu. Người bị thương. Bảo thủ phỏng đoán, cũng có mấy trăm ngàn số lượng. Đây là một cái để cho người nhìn mà sợ con số. Trịnh Nhân trầm mặc nhớ kỹ bản đồ quân dụng lên ký hiệu địa điểm. Chào, xoay người rời đi. Lão bản, ngươi là muốn đi Hương Bồng Khê sao? Ừ, Trịnh Nhân đối với Tô Vân người này biết mình ý nghĩ trong lòng chút nào không kỳ quái. Hương Bồng Khê. Bị tai hơi nặng thị huyện đi thành đô tiền đồn đứng một trong. Lui tới xe cộ muốn ở Hương Bồng Khê rơi đủ tiếp tế. Căn cứ bản đồ ký hiệu, nơi đó bị tai không nặng, bệnh viện có thể miễn cưỡng dùng. Cho dù chỉ có một máy dạ dày tràng cơ, Trịnh Nhân cũng có thể phát huy ra mấy chục triệu thiết bị tác dụng. Ở nơi đó, mình có thể đem sở học toàn bộ phát huy được. Phát huy ra lớn nhất tác dụng, ở trong đó phỏng đoán đống vô số người. Tô Vân nói đến, ừ, đi ngay vậy đi, Triệu Vân Long đâu? Trịnh Nhân hỏi, hắn bận đây, quân đội đi lên, đào lên người sống sót cũng nhiều. Chẩn đoán, chữa trị, rất nhanh thì phải bận bịu bay. Tô Vân nói, Triệu Vân Long bận bịu bay, mình đâu? Tô Vân có thể tiên đoán được. Nếu là đi Hương Bồng Khê, đợi chờ mình là cái gì? Mấy tiếng chó sủa từ đàng xa truyền tới. Tìm tòi cứu chó ở phế tích bên trong bôn tẩu trước. Móng vuốt không biết bị cái gì cạo phá. Máu tươi đầm đìa, nhưng là nó tựa như biết tình huống khẩn cấp. Giống như là người nơi này như nhau. Không biết mệt mỏi công việc. Bôn tẩu trước, khập khễnh, nhìn có chút buồn cười. Lại tìm đến một người sống sót, tìm tòi cứu chó tác dụng, phát huy tinh tế, thật là muốn nuôi như thế một con chó à, Tô Vân nhìn phương xa. Căn bản không thấy được tìm tòi cứu chó bóng người, chỉ có thể nhìn được có quân đội quân lính vội vàng theo thanh âm chạy tới. Trở về, sau này dắt chó đi làm, có thể một đường chơi điện thoại di động, Tô Vân có chút tiếc nuối nói đến. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân hàng này đã khốn mơ hồ. Miệng đầy mê sảng, mình khá tốt, tinh lực dược tề còn không có dùng. Trịnh Nhân cảm thấy làm tiếp 10 ngày giải phẫu mình cũng có thể chống đỡ ở. Một cái dũng mãnh bóng người từ trước mắt xuất hiện. Trịnh Nhân kéo lại hắn. Trịnh Nhân, chuyện gì? Triệu Vân Long có chút không khách khí hỏi. Triệu Tổng, ta muốn đi Hương Bồng Khê. Trịnh Nhân cũng không hàn huyên, nói thẳng ra mình mục tiêu. Ừ, Triệu Vân Long không có dừng lại, vậy mặt đã moi ra một người bị thương, bị vây 48 giờ trở lên người bị thương. Cần phải đi xem tình huống. Trịnh Nhân và Triệu Vân Long sóng vai đi tới trước. Người đi chỗ đó mặt muốn làm cái gì? Triệu Vân Long hỏi, hắn trên danh nghĩa là dao nhọn ban tiểu đội trưởng. Nhưng nối tiếp quân đội đã chạy tới, nhiệm vụ kết thúc, hơn nữa Trịnh Nhân không có quân tịch, trình độ còn cao, Triệu Vân Long cũng không muốn quá nhiều can dự Trịnh Nhân ý tưởng. Vậy mặt là bị tai thị huyện đi thông thành đô phải đi qua một trong. Bao trùm diện tích lớn, sẽ có nhiều hơn người bị trọng thương đưa đến nơi đó. Trịnh Nhân nói, hơn nữa cấp cứu, ngực bên ngoài giải phẫu. Ta cũng không mạnh hơn các ngươi nhiều ít. Nếu là làm tham gia giải phẫu, có lẽ có thể để cho nhiều hơn người bị thương mau sớm khôi phục. Ngoặc kép, Triệu Vân Long có lúc gắng gượng phiền Trịnh Nhân Hàng này luôn là nói thật. Nhưng người ta là nói thật, liền đặc biệt Tô Vân cũng đàng hoàng theo bên người. Một hớp một ông chủ kêu, mình, thôi, không theo hắn so đo chuyện này. Tô Vân một bên nhao nhao muốn thử, gặp Triệu Vân Long biết điều không nói lời nào. Trong lòng có chút tiếc nuối, thật là mệt à, thật muốn đem Triệu Vân Long đè xuống đất va chạm. Va chạm, đáng tiếc, ta hỏi, muốn đi ra ngoài, cho ra núi, đoạn này đường núi có chừng mười mấy cây số. Triệu Vân Long đi nhanh đến bên ngoài lều. Ừ, trời vừa sáng, ta và người bị trọng thương cùng đi ra ngoài. Trịnh Nhân nói, Triệu Vân Long chui vào lều vải. Một người mới vừa bị cứu ra, người bị trọng thương nằm ở trong lều. Sắc mặt ảm đạm, cả người đều là bùn bụi đất. Một người cấp cứu đội nhân viên đang cho người bị thương tính huyết áp. Triệu Vân Long nhanh chóng đi đến bên cạnh đi thăm dò thể. Người bị thương huyết áp rất thấp, đã thuộc về mất máu tính bị sốc trạng thái. Chuẩn bị tham gia giải phẫu đi. Trịnh Nhân thở dài, nói, lại đặc biệt phải đi phòng nhỏ kia tử. Trịnh Nhân thật rất lo lắng một lần nữa dư chấn, đem mình trực tiếp chôn. Nhưng tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản đã cho ra người bị thương chẩn đoán xương chậu. Gãy xương, sau màng bụng máu sưng. Mất máu tính bị sốc, còn có những vị trí khác gãy xương. So với trọng độ xương chậu gãy xương mà nói, vậy cũng là chuyện nhỏ. Những thứ khác gãy xương có thể đưa đến Thành Đô làm tiếp xử lý. Có hậu màng bụng máu sưng xương chậu gãy xương, đã ra máu 48 giờ trở lên, có thể còn sống cũng đã là một cái kỳ tích. Người bị thương tùy thời có thể chết, làm tham gia xuyên tắc thuật có thể sẽ sống sót. Trịnh Nhân vậy không dám khẳng định, nhưng cái này tất lại còn có một đường hy vọng. Triệu Vân Long cẩn thận kiểm tra thân thể, động tác không dám quá lớn để tránh tạo thành phó tổn thương. Không có bất kỳ phụ trợ nào kiểm tra dụng cụ, chẳng qua là kiểm tra thân thể. Hắn không cách nào chắc chắn cụ thể thương thế, chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ đi bụng tổn thương. Đoán được đơn giản một chút tiểu cốt hao tổn, Trịnh Tổng là làm sao chắc chắn cần giải phẫu. Triệu Vân Long có chút mơ hồ, nhưng chung đụng thời gian dài, tâm cao khí ngạo Triệu Vân Long vậy yên lặng đón nhận Trịnh Nhân cơ hồ không gì không thể sự thật. Này, nhất là chẩn đoán lên, nhất là ở mấy ngày nay, hắn chẩn đoán liền không sai lầm. Trịnh Tổng, nơi đó mau tháp, Triệu Vân Long trầm giọng nói đến. Không có sao, ta làm xương chậu gãy xương xuyên tắc chữa trị rất nhanh, Trịnh Nhân làm bộ như dửng dưng nói đến. Nửa giờ, vận khí sẽ không như vậy không tốt. Tô Vân mới vừa muốn nói cái gì, Trịnh Nhân liền tiếp tục nói. Triệu Tổng, ngươi đem Tô Vân coi trọng, đừng để cho hắn theo ta đi xuống là được. Ngoặc kép, Tô Vân muốn mắng nương, đi xuống ngươi cũng không làm cái gì, ở chỗ này và Triệu Tổng cùng nhau cấp cứu người bị thương. Trịnh Nhân nói lộ ra thượng cấp bác sĩ uy nghiêm, không cho phép nghi ngờ. Tô Vân ngẩn ra, có chút hoảng hốt, tựa hồ ở hiệp hòa, tựa hồ bên người là một vị đã về hưu nhưng phải kiên trì kiểm tra phòng lão giáo sư. Hết thầy nói cũng nín trở về. Hắn biết Trịnh Nhân không muốn để cho mình lại thiệp hiểm. Nhưng mà, CMN, Tô Vân trong lòng mắng liền một câu. Bắt chặt thời gian, ta đi xuống trước chuẩn bị đồ. Trịnh Nhân xoay người rời đi, thuận tay xốc lên một cái cấp cứu túi. Triệu Vân Long lập tức tổ chức người, tìm một người gầy đét giỏi giang giải phóng quân chiến sĩ và Trịnh Nhân cùng nhau khoan xuống. Mang người bệnh lên dạ dày tràng cơ kiểm tra giường, vốn là hẹp hòi chật hẹp dạ dày ruột phòng theo lần trước mãnh liệt dư chấn đã qua, lại sụp gần một nửa, sửa sang vật liệu chóc ra, đã có thể thấy bể trì vách đá. Trịnh Nhân làm bộ như rất không quan tâm, đem người bệnh mang đến kiểm tra trên giường sau đó, sẽ để cho giải phóng quân chiến sĩ đi lên. Bên ngoài máy phát điện dầu ma rút, tiếng nổ vang lên lần nữa. Trịnh Nhân một cái chân giẫm ở quỷ môn quan ngưỡng cửa. Bắt đầu giải phẫu, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.